Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, Khai Nguyên Cuộc Chiến. 2. Tốt, Khương Sầm nghe theo trưởng tôn môn chủ đề nghị, không có ra tay, những kia cơ giáp tu sĩ, cũng lui qua một bên. Không bao lâu hậu, tại mấy vị đại tu sĩ yểm hộ hạ, Lộc Hoàn đại hộ pháp bọn người trọng khải trận pháp, sụp đổ tường thành gạch đá tại trận pháp chi lực thay đổi hạ. Từng khối tự hành xây bắt đầu đứng dậy, có khác đại lượng tu sĩ ở chỗ này vội vàng cho cái này tấm tường thành tu bổ trận vân. Thêm vào các loại phòng ngự phù lục, sau một lát, tường thành lỗ hổng bị trọng mới bù lại, mà khung đỉnh linh quang lỗ thủng cũng bởi vậy bị linh lực bổ khuyết, biến mất, đa tạ bàn cổ giới chư vị đạo hữu ra tay. Lộc Hoàn đại hộ pháp đại hỉ, nếu không có chư vị đạo hữu ra tay, nơi này lỗ hổng vô pháp như thế thuận lợi tu bổ. Còn đây là phần trong sự tình, trưởng tôn môn chủ nói ra, đã chúng ta đáp ứng hợp tác, tựu sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chỉ cần thật có thể mở một đầu phi thăng chi đường, cho dù nhiều hơn nữa cường địch ngăn chặn, chúng ta cũng không sợ hãi chút nào. Rất tốt, Lộc Hoàn đại hộ pháp không ngớt lời tán thưởng. Chư vị đạo hữu có lần này kiên trí, chúng ta đại sự nhưng thành. Lúc này, đại chiến cũng tựa hồ ngừng lại. Chẳng biết tại sao, đại tộc trưởng đại quân lui về phía sau 10 dặm. Tạm thời đình chỉ tiến công. Chú ý, Lộc Hoàn đại hộ pháp cao giọng nói ra. Hơn phân nửa là điều chỉnh chiến lược. Chúng ta chú ý ứng đối. Khương Sầm tắc chính là trong nội tâm vui vẻ. Chẳng lẽ là Thiên Bất Phàm gặp được đại tộc trưởng, cũng ở trước mặt thuật lại Khương Sầm nói như vậy. Mà đại tộc trưởng cũng lựa chọn tin tưởng Khương Sầm. Tạm không vào công. Bất quá, một nén nhang hậu, đại tộc trưởng đại quân lần nữa công tới. Lúc này đây vẫn là hùng hổ. Khương Sầm thở dài, nghĩ đến đại tộc trưởng cũng lo lắng đem trăm vạn tu sĩ đại quân thắng bại ký thác vào hắn một cái kim đan tu sĩ trên người. Trăm vạn tu sĩ đại quân tại tường thành trong ngoài kịch chiến. Tường thành các nơi đều là chiến hỏa ngập trời. Lúc này đây, đại tộc trưởng đại quân vận dụng một ít càng cường đại hơn thần thông. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, sấm sét điện thiểm, nguyên khí chấn động cực kỳ hỗn loạn. Di sơn đảo hải chi thuật cũng dùng cho đại quân giao phong bên trong. Từng tòa cực lớn ngọn núi từ trên trời giáng xuống, nện trên tường thành, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Lập tức liền có không ít tường thành bị sụp xuống suy sụp đảo. Trước đây đằng võng cũng vô pháp ngăn chặn ngọn núi trụy lạc. Thủ thành tu sĩ không thể không thi triển ra đều tự thần thông. Tại ngọn núi rớt xuống trước kia, đem nổ nát, mà ở dưới tường thành phương, bỗng nhiên có thành từng mảnh sóng lớn liên tục trùng kích. Sóng lớn cao tới hơn 10 trượng. Dùng bài sơn đảo hải xu thế phóng tới tường thành, chỉ cần tường thành hơi có chút buông lỏng, lập tức đã bị sóng lớn vỡ tung một mảnh. Thủ thành tu sĩ tại Lộc Hoàn đại hộ pháp bọn người dưới sự chỉ huy, đem từng đạo pháp lực rót vào tường thành bên trong, vững chắc tường thành, chống cự bốn phía gặp sức lực. Cũng may cái này di sơn đảo hải chi thuật vận dụng bắt đầu đứng dậy cũng là hao phí lấy kinh người pháp lực, đại tộc trưởng một phương cường công chỉ rằng co nửa canh giờ, liền dần dần yếu bớt. Bất quá lập tức, tại tường thành một chỗ trên không ở bên trong, đại tộc trưởng tu sĩ đại quân chế tạo ra một cái cự đại nguyên khí nước xoáy. Cái này nước xoáy trung tâm, phẳng phất một cái hắc động sâu không lường được thâm uyên. Theo nước xoáy không ngừng xoay tròn, trong vực sâu sinh ra một cổ rất mạnh hấp lực, đem phụ cận thiên địa nguyên khí hấp thu không còn. Hấp lực ảnh hưởng đến phạm vi càng lúc càng rộng, mà ngay cả trên tường thành khung đỉnh màn hào quang trung ẩn chứa linh lực cũng đại lượng trôi qua, bị thâm uyên hút đi. trên không trung hình thành một mảnh vụn cát hình dáng hào quang. Sau một lát, khung đỉnh màn hào quang lại bị thâm uyên hấp lực, ngạnh xanh xanh xe vỡ một vài mười trượng đại lỗ hổng. Lỗ hổng phía dưới thủ thành các tu sĩ, lập tức thân bất do kỷ cao cao bay lên, tại từng tiếng kêu thảm thiết bên trong, bị hút vào lỗ đen trong vực sâu, sau đó hóa thành huyết vụ, hài cốt không còn, chỉ có kim đan kỳ đã ngoài một ít đẳng cấp cao tu sĩ. Mới miễn cưỡng đào thoát, vội vàng bay đến xa xa tị nạn, tại cường công phía dưới, chắc chắn hộ thành đại trận, xuất hiện nhiều chỗ lỗ hổng, đại lượng tu sĩ theo lỗ hổng trung dũng mãnh vào, cùng thủ thành tu sĩ khoảng cách gần đấu pháp chém giết. Đại chiến do kịch liệt biến thành thảm thiết, vốn là hai quân dùng tường thành vì giới rằng co đấu pháp. Tuy nhiên tràng diện to lớn bàng bạc, nhưng tự tổn thương không nhiều lắm. Hôm nay nhiều chỗ khoảng cách gần trực tiếp giao phong, tự tổn thương gia tăng thật lớn. Loại này công thành cuộc chiến, tại song phương thực lực không kém nhiều. Thủ phương vừa chuẩn bị đầy đủ dưới tình huống, đương nhiên là phòng thủ một phương càng chiếm ưu thế. Tuy nhiên trên tường thành hộ thành đại trận kích phát khung đỉnh màn hào quang đã muốn ngàn vết. Lở lứt trăm lỗ, nhưng luận tu sĩ tử tổn thương, rõ ràng cho thấy đại tộc trưởng một chi càng thêm thảm trọng. Lộc Hoàn đại hộ pháp khích lệ chúng quân coi giữ tu sĩ nói. Địch quân trăm vạn đại quân, ngoại trừ không đến một trong mười trong chính là dòng chính tinh nhuệ bên ngoài. Những thứ khác bất quá đều là tạm thời chiêu mộ đám ô hợp. Những kia đám ô hợp không biết cam tâm tình nguyện bán mạng. Chỉ cần chúng ta kiên trì bảo vệ cho cái này mạnh nhất vài sóng thế công, bọn hắn tất nhiên bại lui. Đại chiến tiếp tục tiến hành, khi thì hôn thiên ám địa, khi thì ánh lửa phóng lên trời, khi thì sơn băng địa liệt, khi thì sóng lớn ngập trời. Các loại quy mô khổng lồ pháp thuật thần thông, cơ hồ tất cả đều bày ra. Đại chiến giằng co một ngày một đêm, song phương đều tử bị thương mấy vạn tu sĩ. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Lúc này, đại tộc trưởng đại quân phía sau, bỗng nhiên truyền ra từng đợt kéo dài tiếng kèn. Tiếng kèn ở bên trong, đại tộc trưởng đại quân co rút lại lui về phía sau. Tạm thời ngưng chiến, cũng rời khỏi ngoài trăm dặm, quân coi giữ chúng tu sĩ thở dài một hơi, thừa dịp cái này thời cơ, bọn hắn vội vàng khắp nơi tu bổ tường thành, trận pháp, tại vừa rồi đại chiến ở bên trong, thủ thành đại trận ngàn vết lở loét trăm lỗ, hơn nữa đã muốn rất khó tìm đến một chỗ hoàn hảo không tổn hao gì tường thành. Quân coi giữ suốt đêm tu bổ, nhưng cũng chỉ là đồ có hắn hình, loại này tạm thời tu bổ sau tường thành, hắn phòng ngự năng lực giảm bớt đi nhiều. Trước đây hoàn hảo tường thành đều không thể đến đại quân cường công, huống chi là hiện tại. Bất quá kế tiếp hai ngày, đại tộc trưởng một phương đều không có tái phát khởi tiến công. Khương Sầm trong nội tâm âm thầm thấy kỳ lạ, không biết là đại tộc trưởng một phương đang tại tĩnh dưỡng điều chỉnh, xúc tích một kích cuối cùng chi lực, còn là vì đại tộc trưởng quyết định nghe theo Khương Sầm đề nghị. Tại Nhật thực hiện tượng thiên văn ngày đó tái phát khởi cuối cùng tổng tiến công. Cuối cùng đã tới Nhật thực ngày, ngày hôm đó sáng sớm, đại tộc trưởng một phương đại quân, ô mênh mông bay tới. Vây quanh ở khai nguyên thành bốn phía. Bất quá, bọn hắn vây mà không công, tựa hồ cũng là đang đợi nào đó thời cơ. Quân coi giữ tu sĩ toàn lực đề phòng, đương nhiên cũng không dám tùy tiện lao ra khung đỉnh màn hào quang cùng quân địch chém giết. Song phương dùng tường thành vì giới, khẩn trương giằng co lấy. Đến buổi trưa, Nhật thực hiện tượng thiên văn rốt cục bắt đầu. Một khối bóng đen dần dần xẹt qua mọi người trên đỉnh đầu mặt trời. Bắt đầu cũng không có đặc biệt biến hóa. Ánh mặt trời y nguyên thập phần mãnh liệt, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Chỉ có thông qua trong chậu mực nước phản chiếu, mới có thể thấy rõ ràng. Mặt trời lại bị bóng đen vật che chắn hơn phân nửa. Một lúc lâu sau, mặt trời đột nhiên bị bóng đen toàn bộ vật che chắn. Sắc trời tại một lát trong lúc đó ảm đạm xuống, mà mọi người cũng rõ ràng cảm giác được. Thiên địa âm dương khí đại biến, độ ấm bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Bốn phía không hiểu thấu liền có gió lạnh trận trận đánh úp lại. Đầy mãn thiên chi thực, Lộc Hoàn đại hộ pháp thì thào nói ra. Hắn không khỏi hướng Khai Nguyên trong thành nơi màu vàng khung đỉnh nhìn lại. Đại nhân, một bước cuối cùng kế hoạch cuối cùng cũng bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.